Cuồng Phi Sủng Vương, chương 397. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 397. Ba vạch đen đồng loạt trượt xuống trên trán Thanh Phong và Giáng Tuyết. Cố Tam tiểu thư có ý gì? Coi họ là người lao động miễn phí à? Người mà Lan Kỳ chủ muốn tìm là nàng được không nào? Phù Quang ngơ ngác, chủ tử, ta sẽ cố gắng hết sức. Một mình ta cũng có thể đối phó với ba người họ. Không phải ngươi đã bị thương trong trận chiến vừa rồi sao? Đứng yên đó, không được đi đâu cả. Nhìn thấy Cố Thanh Hy nháy mắt ra hiệu cho mình, Phù Quang mới hiểu ra điều gì đó. Hắn ta đột nhiên che ngực, nhíu mày, ai ra, ngực đau quá, ta không điều động được nội lực. Mọi người cạn lời, với khả năng diễn xuất này, hắn ta coi họ là đồ ngốc à? Cố Thanh Hy cất cao giọng. Vương gia, vừa rồi Lan Kỳ chủ bảo ngài tàn phế hai chân. Cái chân thứ ba vừa nhỏ vừa vô dụng, còn xấu xí, không dám lộ mặt, ta cảm thấy rất tức giận cho ngài. Đáng tiếc ta không có võ công nên không đánh lại ông ta. Nhưng ta sẽ hò hét cổ động cho ngài. SSS, tất cả mọi người im lặng. Nhiệt độ quanh người Dạ Mặc Uyên giảm đột ngột. Sắc mặt hắn tối sầm, đen như nồi than. Cái chân thứ ba vừa nhỏ vừa vô dụng. Nữ nhân này, hắn muốn bóp chết nàng. Diệp Phong cạn lời nhắm mắt lại, gần như không dám nhìn khuôn mặt khát máu phủ xương lạnh của Dạ Mặc Uyên. Hoàng hậu Sở Quốc cũng bị lời Cố Thanh Hy nói làm cho kinh hãi. Nàng có phải là nữ nhân không? Sao lại có thể nói ra những lời này? Thanh Phong và Giáng Tuyết rất muốn tự tử luôn cho rồi. Nàng nói như vậy có khác nào không tìm được đường chết thì thề không cam lòng không? Lan Kỳ chủ cười ha hả, lên tiếng mỉa mai. Chiến thần đã tìm được một vị vương phi tốt đó. Dạ Mặc Uyên đáp lại Lan Kỳ chủ bằng sát chiêu hủy thiên diệt địa. Sát chiêu kia mang theo một ngọn lửa. Những nơi ngọn lửa đi qua, ngay cả đá tảng cũng bị đốt thành cho tàn. Có thể thấy được lực mạnh cỡ nào. Lan Kỳ chủ giật mình, nhanh chóng né tránh sát chiêu chí mạng kia nhưng vẫn bị lửa xém. Cánh tay bị cháy đen một nửa. Cố Thanh Hy nheo mắt. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Dạ Mặc Uyên ra tay. Cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy có người đốt đá thành cho chỉ bằng nội lực. Mạnh quá, nội lực mạnh quá. Nếu nàng đối đầu với hắn, chỉ sợ 1% cơ hội thắng cũng không có. Cách chương.